Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 1131, một đi lên coi như đầu bếp. Triệu Tinh Thần đem nắm roi ra đi phía trước đưa tới. Một thanh ác quất về phía xem môn gia đình, mà cung thân vệ không thể kéo lấy. Cả người cũng bị mang nhào tới trước một cái. Cái kia một tư vừa nhìn giữ cửa gia đình bổ về phía chính mình. Còn đến mức nào, đón đầu chính là một quyền đập tới. Ầm ầm một tiếng, kim quang nổ lên, chó giữ cửa tại chỗ bị đánh lật lăn ra ngoài. Kết quả, hung hăng đụng trên môn, đem tấm bảng đều cho đánh bay bên cạnh. Cái này bên dưới nhưng là sông đại họa. Trong phủ hộ viện còn tưởng rằng có người công kích vương phủ. Mười mấy cái hộ viện hướng sắp xuất hiện tới, dẫn đầu rộng mặt lỗ tai to, vẻ mặt sát khí la dày nói: "Cung Mạnh, chuyện gì xảy ra? Đem người mang lên đường tới." Còn có chút tao vòng, Cung Mạnh đang chuẩn bị trả lời. Trong phủ truyền đến một đạo trung khí mười phần tiếng quát: "Trần đội trưởng, là tiểu tử này làm ra." Cung Mạnh đuổi vội vàng chỉ Triệu Tinh Thần nói: "Mang lên đường đi, thành chủ muốn hỏi lời nói." Trần đội trưởng trừng mắt, Triệu Tinh Thần bị người đẩy một cái, không thể làm gì khác hơn là đi theo vào. "Lên đường đi." Đá xanh làm nền, cột đá bên trên điêu thú họa yêu, rất là thần khí. Trên công đường mấy người, ở giữa vị kia bạch tích khuôn mặt, một thân nho y, trái ngược với cái người đọc sách. Triệu Tinh Thần làm sao cũng không ngờ tới, mới vừa phi thăng đi lên thế mà ngay đầu tiên gặp được Đường Đường thành chủ. Người kia phải là vương gia tộc trưởng, Tinh La thành thành chủ Vương Sương Mây. Đương nhiên, Vương Sương Mây cùng chính mình công lực tương đương, Triệu Tinh Thần cũng không có gì hay sợ. Cho nên, hắn vẻ mặt bình tĩnh đứng tại đường trước, nhìn thấy thành chủ còn không quỳ lại. Trần đội trưởng tức giận đến lớn tiếng quát quát, một cái tát làm đi qua. Triệu Tinh Thần cũng không khách khí, lóe lên hiện lên. Trần đội trưởng kinh ngạc, mặt mũi này nhưng là ném đi được rồi, lại vung mạnh một cái tát rút tương quá tới. Cái này hồi khẳng định dùng toàn lực, không khí trực tiếp bị quất nát, không gian hình thành một cái cạm bẫy. Hắn là muốn cho Triệu Tinh Thần bản thân ngã xuống đảo đi qua để cho mình ác dẫm. Chỉ bất quá, Trần đội trưởng hôm nay đụng bên trên thiết bản, Triệu Tinh Thần hân khôi nhưng bất động đứng, chân đều không run rẩy một lần. Không gian kia cạm bẫy từ xuất hiện đến tiêu thất, Triệu Tinh Thần thủy chung không có chuyển qua bước chân. Trần đội trưởng mặt kia một chút trở nên tái nhợt, bá một lần liền muốn rút kiếm. "Chậm đã." Vương thành chủ bãi liễu bãi tay, ngược lại là quan sát Triệu Tinh Thần tới. "Vấn đạo, ngươi là ai? Dường như không phải ta người của vương gia." "Thành chủ, ta mới vừa phi thăng đi lên, là vương cùng quản gia gọi ta ở ngoài cửa coi chừng. Nào ngờ tới đụng tới cái gì cung thân vệ húc đầu liền quất tới. Ta không thể làm gì khác hơn là hoàn thủ. Kết quả, để cho giữ cửa gia đình đụng phải tấm bảng." Triệu Tinh Thần nói: "Gọi vương cùng tới." Vương Sương Mây hừ nói: "Không lâu." Vương cùng vẻ mặt hoảng sợ trương lên đường tới, vừa nhìn Triệu Tinh Thần trên đường, sợ đến mặt đều đen. "Người này nói hắn là mới vừa phi thăng, là ngươi từ bay thần chỉ mang về sao?" Vương gia đại trưởng lão Vương Tinh Diệu chỉ vào Triệu Tinh Thần hỏi. "Đúng vậy, ta buổi sáng mới vừa đi bay thần chỉ. Bất quá, tốt toàn cho bọn hắn chọn lấy, chỉ còn lại một cái thần rác rưởi, còn bị Hồ Trường Ninh lạc xảo trá đi hai đỉnh thần tinh." Vương cùng vội vàng nói: "Một cái thần rác rưởi muốn hai đỉnh thần tinh? Vương cùng, đầu óc ngươi không sốt hồ đồ a?" Vương Tinh Diệu tức giận đến giống nói: "Ta cũng không muốn cho a, nhưng là Ninh Lạc nói, gần nhất các thành trì lớn chiến sự ăn gấp gáp, bay thần trì đều lên giá, giao dịch thông thường nhất cấp nhân thần liền muốn 5 đỉnh thần tinh. Thần rác rưởi cũng muốn 2 đỉnh thần tinh, còn nói là xem vương ra mặt bên trên. Lúc đầu ta là không muốn, nhưng là tiểu thư phải bàn giao, nhất định phải làm một cái trở về. Nàng yêu cầu một cái người chăn ngựa. Bất quá, ta hỏi qua tiểu tử này, hắn nói đồ ăn xào thật tốt. Vừa lúc, tiểu thư đã vài ngày không có khẩu vị. Nếu như hắn đồ ăn xào thật tốt, ta nghĩ đề cử cho tiểu thư. Vương Cùng nói, gia chủ, ta xem phi thăng hồ những thứ này hồ chủ cũng thật quá mức. Vương Tinh khoe khoang nói, ai, chúng ta có thể bắt bọn họ làm sao bây giờ? Hạ giới phi thăng đi lên tất cả đều khống chế trong tay bọn hắn. Chính là một cái nhân thần 10 đỉnh thần tinh cũng phải cho a. Vương Sương Mây thở dài. Ăn tươi nuốt sống. Đường bên trên các vị trưởng lão đều giận đến chửi má nó. Triệu Tinh Thần, người nếu là thần rác rưởi, nên hiểu chuyện mới đúng. Người từ hạ giới trải qua mấy vạn năm mới tu thành chính quả. Phi thăng đi lên là không dễ dàng. Làm sao có thể xông tới cung thân vệ cùng Trần đội trưởng? Không muốn sống nữa. Vương Tinh Diệu nghiêm mặt hừ nói. Không phải ta nghĩ xông tới. Ta là không thể không trả tay. Nếu không, mệnh sớm mất. Triệu Tinh Thần nói. Thành chủ, không hiểu quy củ như thế nên trọng đánh. Về sau phạt đi đánh giặc. Gần nhất chiến sự ăn gấp gáp. Phía trước cần người tay. Cung Mạnh tàn bạo nói. Vừa rồi đụng hư tấm bảng nhưng là để cho hắn mất tích mặt to. Tự nhiên đối với Triệu Tinh Thần ôm hận bên trên. Cha, nghe nói cái này thần rác rưởi sẽ xào rau. Gọi hắn trước xào hơn mấy bàn để cho xanh xanh ta nếm một chút. Thật nhiều ngày không có khẩu vị. Ta nghĩ ăn một chút gì. Tam tiểu thư Vương Thanh Xanh lên đường tới nói. Được rồi, người dẫn hắn đi chính là Triệu Tinh Thần. Người được biểu hiện tốt một chút một phen. Nếu không, xào không tốt lời nói. Cái này trận đòn độc khả năng liền tránh không được. Vương Sương Mây nói. Xào kỹ liền có thể miễn đúng không? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên. Vương Sương Mây gật đầu nói. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần bị Vương Thanh Xanh mang đi. Thành chủ, làm sao có thể khinh suất tha thứ tiểu tử kia? Cứ tiếp như thế khả năng liền rối loạn quy củ. Sau này, ai còn sẽ sợ Trần đội trưởng? Cung Mạnh tức giận bất bình nói. Thần rác rưởi, ha ha, người liền một cái thần rác rưởi đều chữa phục không được. Còn có mặt mũi ở chỗ này theo ta nói. Vương Sương Mây hỏi, Trần đội trưởng quất hắn cũng không rút chúng. Tiểu tử kia quá giảo hoạt. Cung Mạnh Kiểm Nhi đỏ lên. Nói, ta chỉ là quá khinh địch. Nếu không, hắn sớm chết 100 lần. Trần đội trưởng khuôn mặt đỏ lên. Nhanh lên biện giải cho mình. Thật sao? Vương Sương Mây ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Ly bên trong. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Ly bên trong ánh mắt có chút trốn tránh. Khuôn mặt lập tức liền hồng. Ha ha ha, cái này thần rác rưởi tương đương đặc biệt. Tản đi đi, Vương Sương Mây cười cười. Mở tay nói, thành chủ, ta muốn khiêu chiến cái này thần rác rưởi. Trần Ly bên trong giận dữ nói. Vậy phải xem xanh xanh thái độ. Vương Sương Mây nói, cái kia tốt, ta chờ. Trần Ly bên trong mặt coi thường. Hỗn độn thần hỏa xào rau. Cái này hai bàn thịt kho tàu đầu sư tử. Hừng hực ra nồi tuyệt đối được gọi là thiên địa cực phẩm. Mỹ thực, bất quá, nhìn cái này xù xì quả bóng nhỏ dáng sự việc. Vương Thanh Xanh nhưng là vẻ mặt chê nhìn Triệu Tinh Thần. Đây chính là ngươi nấu đi ra đồ ăn. Đúng vậy tiểu thư. Đừng xem nó thô ráp không chịu nổi. Nhưng chúng ta không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nếu không, tiểu thư khả năng liền bỏ lỡ thiên hạ mỹ thực. Triệu Tinh Thần vẻ mặt tự tin trả lời. Triệu Tinh Thần, người cũng không thể qua mặt tiểu thư. Nếu không, ngay cả ta cũng phải bị ăn héo. Vương Cùng Tảng Môn đều có chút run rẩy. Bởi vì, hắn cũng thực sự nhìn không ra cái này cái gọi là thịt kho tàu đầu sư tử có thể tốt tới chỗ nào. Phẩm tướng cực kém, muốn nói sắc phương diện càng đàm luận không bên trên. Chút ý vị cũng nghe thấy không ra cái gì tới. Cực phẩm món ngon thường thường một mặt lên bàn tử liền khả năng hấp dẫn ánh mắt của ngươi. Từ sắc, hương, vị ba phía đi thuyết minh. Nhưng là Triệu Tinh Thần chỉnh ra mâm thức ăn này. Ba cái phương diện liền đạt tiêu chuẩn đều không đạt được. Liền chớ đừng nói gì cực phẩm món ngon. Vương Cùng trong lòng lớn than không may. Đã làm xong bị ăn hèo chuẩn bị. Lão tử, hôm nay không tin nữa thần rác rưởi. Tiểu thư nếm một lần tự biết. Nếu không đi, người chém ta đầu óc. Triệu Tinh Thần vẫn là cỗ này bình tĩnh dáng dấp. Vương Cùng đều giận đến đau răng. Cung Mạnh, đưa đao cho ta nhấc lên. Chuẩn bị chặt đầu óc. Vương Thanh Xanh hừ nói. Tiểu thư yên tâm, ta cái chuôi này thần đao rất sắc bén. Cung Mạnh vừa nghe, tới tinh thần đầu, bá rút ra bảo đao. Cái kia kinh khủng quang mang tại Triệu Tinh Thần trước mặt một lay một cái. Phun ra nuốt vào có hứng thú. Vương Thanh Xanh cắt ra đầu sư tử, gắp một khối, còn cau mày hướng trong miệng đưa. Dù sao, nàng lúc đầu khẩu vị liền không tốt, lại tăng thêm sư tử này vẻ ngoài. Nàng càng không có hứng thú. Nhưng là, khi nàng cắn một ngụm sau, lập tức, chớp bên dưới mắt, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.